Đệ nhất lang vương, chương 955, anh ta hoảng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến muộn rồi sao? Không muộn, sau khi hai người nhận nhiệm vụ cứu Vu Kiệt, lập tức đi đến đây. Không dám ngừng nghỉ, cho đến bây giờ, bọn họ chưa làm gì cả. Đến sớm sao? Đến sớm thì đã sao? E rằng cũng chỉ là xem lang vương của bọn họ giết ba người phong thánh bao gồm cả trưởng môn Thiên Sơn ngay tại chỗ. Vì vậy mới nói là thật đúng lúc. Chỉ cần xuống máy bay và kinh hoàng là được. Máy bay chậm chậm hạ cánh. Lão ưng dẫn đầu đám người mật điệp tư. Võ trang đầy đủ chạy lại phía bên này. Anh ta nhìn liếc nhìn Vu Kiệt đầu tiên. Sau đó, anh ta nhìn thấy vẻ mặt phức tạp của Mạc Vãn Phong và Hướng Thiên Lĩnh. Trong lòng có chút khó hiểu, nhưng anh biết rằng cậu chủ của họ vẫn chưa chết. Đây là tin tốt nhất. Hai vị, có chuyện gì vậy? Lão ưng quen Mạc Vãn Phong, cũng gặp Hướng Thiên Lĩnh hai lần. Tốt nhất là bây giờ anh đừng nghe. Sắc mặt Mạc Vãn Phong trùng xuống. Lão ưng khẽ cau mày. Nói như vậy là sao chứ? Chẳng lẽ không thể hỏi thăm tình hình sao? Nói trước với anh một câu. Chi tiết mọi chuyện, cứ để sau này từ từ tìm hiểu đi. Hướng Thiên Lĩnh lên tiếng. Xem như là lựa lời khuyên bảo. Dù sao bọn họ cũng là người của mật điệp tư. Cần đưa Vu Kiệt đi. Nếu như cứ tiếp tục trạng thái kinh hãi ở đây, e là sẽ làm lỡ thời gian. Ông cụ nhà họ Lý chắc chắn sẽ không đồng ý, gì mà một câu chứ. Mấy người đang làm trò gì vậy? Lão ưng hơi bất mãn. Không phải chỉ đến muộn một chút thôi sao? Nếu như có trang bị tân tiến như bọn họ, xem ai nhanh hơn chứ. Nhưng nhiều thi thể như vậy, là do người của tổ chức đệ nhất và tổ báo làm sao? Ngôn tình ngược, năm người phong thánh cũng là do bọn họ giết sao? Công trạng này, cướp có chút không đúng chuẩn mực rồi đấy. Đây chính là nguyên nhân mà bọn họ không muốn nói sao, cách chương.